Chương 13, tợ lạt mạ đoàn rót vào con đô, canh thứ 3. Mốt sờ, lội có cái gì sự tình sao cả rủ hạ đi ở Nguyệt Thấy Sơn trên đường, đột nhiên nhận được đến từ lội ấy điện thoại. Ni bị đạo quán kiểm định báo cáo đã nhận được, thân ái ngươi làm rất tốt nha, lội ở điện thoại bên kia mừng rỡ nói rằng. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai, đúng vậy cả rủ hạ bởi vì nhận được lội ấy điện thoại, tâm tình cũng là rất tốt, cùng lội ấy mở ra tiểu vui đùa. Được rồi, nói chuyện chính. Tạ mạ rèn dở cái kia lão đầu là không phải cho ngươi đi một chuyến ổ rỗ Đức Lãng Thành, lộ ấy đột nhiên để nổi lên lần trước tạ mạ rèn dở cho thư mời sự tình. Cả dù hạ không cảm thấy có vấn đề gì, đàng hoàng nói ra, đúng a sao rồi chẳng lẽ có vấn đề gì sao cả dù hạ hết sức nghi hoặc, cũng không cho rằng tạ mạ rèn dở sẽ hại chính mình, dù sao cổ tỏ ạ mà sủ cả mì huy lực, cả dù hạ là mình biết đến. Vấn đề gì? Vấn đề lớn ngươi bây giờ lại còn nhàn nhã, chẳng lẽ không biết mấy ngày nữa chính là ổ rỗ Đức Lãng Thành lễ ăn mừng cuộc sống sao ngươi lấy tư cách liên minh đại biểu, cũng không có trình diện, nhân ra sẽ tưởng chúng ta liên minh cố ý, đây chính là ngoại giao vấn đề. Lộ ấy vội vàng nói 320 no ý không đúng lộ eo ấy. Không phải nói lễ ăn mừng còn có không sai biệt lắm một tháng sao cả dù hả nghe được lễ ăn mừng thời gian gần đến, lập tức nghi ngờ hỏi. Ngươi lẽ nào không có xem qua thư mời ngày tháng sao cái kia lão nhân nói một tháng là liên minh bên này thu được thư mời thời gian để tính. Trên thực tế lễ ăn mừng thời gian đang ở sau 5 ngày, muốn không phải ta và ấy lỉn nữ vương trước đây tư giao rất tốt, nàng len lén đánh tới hỏi, ta còn không biết đây lỗi có điểm im lặng nói rằng. Bất quá chuyện này cũng không thể quái cả dù hạ, dù sao trước đây tạ mạ rẻn dở cũng không nói gì tin tưởng. Mà cả rủ hạ hay bởi vì màu ưu đại hội cùng xạ ạ tì ỉ đối chiến sự tình, không có đi quan tâm cái kia vốn là một tháng sau sự tình, kết quả đưa đến cả rủ hạ cũng không có xác nhận một chút lễ ăn mừng thời gian, hoàn hảo có lỗi qua đây nhắc nhở. Ta biết rồi, ta trực tiếp lên tàu trả gì giật đi qua đi trên thời gian hẳn là còn dư giả. Cả rủ hạ hiện tại cũng biết thời gian tương đối gấp gắt, xem ra chỉ có thể dùng được bổ kẹ mẩn thay đi bộ, dùng đi bộ nói. Đi đến ổ rỗ Đức Lãng Thành nhưng là phải không sai biệt lắm 7 ngày thời gian, đến lúc đó liền cản không nổi lễ ăn mừng. Cùng lội hơi nhỏ hàn huyên một cái, liền cúp điện thoại. Chạ gì rớt, ra đi cả rủ ha ném ra bộ kỳ bản, thả ra chạ gì rớt. Giống chạ gì rớt hưng phấn quát to một tiếng, sau đó rơi xuống cả rủ hạ bên người. Sau đó phải khổ cực ngươi, chạ gì rớt. Cả rủ hạ hướng về phía chạ gì rớt nói rằng, sau đó nhảy lên. Trực tiếp nhảy đến rồi chạ dị giật trên người. Hướng phía Nguyệt Thấy Sơn Bắc Phương phi hành cả rủ hạ hướng về phía chạ dị giật hô. Ô rô Đức Lăng Thành, ở vào Nguyệt Thấy núi cùng Ni bị thành phố phía Bắc địa phương, bất quá ở trên đường còn trước hết trải qua đối chiến khai thác khu một cái đối chiến phương tiện đối chiến nhà xưởng. Với lúc đêm qua, Bờ Dọc gọi điện thoại về Ni bị đạo quán thời điểm, nói qua, hắn cùng As bọn họ một nhóm đã đến đối chiến hãng, ngày thứ hai. Cũng chính là hôm nay As cùng May liền muốn khiêu chiến nhà xưởng đầu mục đạ dạ. Cả dù hạ nhớ kỹ cái công xưởng này đầu mục đạ dạ dường như cũng có một con ạ tỷ cù nọ, bất quá thực lực rất kém cỏi, lại bị As chạ dị giật đánh bại, phỏng chừng vẫn chỉ là một con chim non đi thừa lúc chạ dị giật. Cả dù hạ tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, sau 2 tiếng, cả dù hạ cũng đã cách xa Nguyệt Thấy núi rất xa địa phương, dần dần đến gần rồi đối chiến hãng phương hướng. Vừa lúc đó, trong rừng núi một cái địa phương đột nhiên xảy ra một tiếng bạo tạc nổ, sau đó mấy đạo điện lưu cùng hỏa diễm từ vừa rồi nổ tung địa phương truyền ra. Cái kia vị trí dường như chính là đối chiến nhà xưởng đi hơn nữa mới vừa công kích hình như là Aspiệp chủ xét đánh cùng may bờ là gì kẹn thờ là mẹt dạo ở. Lẽ nào chuyện gì xảy ra chuyện sao cả rủ hả nghi ngờ nghĩ đến, lập tức để trả dị giật hướng về vừa rồi nổ tung địa phương bay đi. Các người rốt cuộc là người nào à cùng may hai người đứng ở phía trước, tiệp chủ cùng bờ là dì kẻn dựa chung một chỗ, phòng bị nhìn đám này đột nhiên xuất hiện, đồng thời lập tức phát động công kích quái nhân. Những người này một thân màu xám đậm kỳ quái trang phục, trên y phục còn có một cái tấm thuẫn tiêu chí, trên tấm thuẫn có tia chớp màu lam phù hiệu. Trên đầu mang khó coi mũ, nhìn một cái sẽ không cho rằng là người tốt lành gì. Mà Bờ Dốc cùng Mát cùng với Sở Cốt thì là đang chiếu cố đạ giả cùng đệ tử của hắn cây thông vĩ, hai người này mới vừa rồi bị đánh lén thời điểm, bị trọng thương. Tiểu quỷ, nơi đây không liên quan các ngươi sự tình. Tránh ra cho ta. Chúng ta chỉ là muốn con kia ạ tì cụ nọ mà thôi. Đám người kia mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đạ dạ bên người ạ tì cụ nọ. Nhìn một cái các ngươi liền không phải là cái gì người tốt, chúng ta làm sao có thể để ạ tì cụ nọ bị các ngươi đám người kia mang đi. Ả đương nhiên sẽ không đáp ứng, may mặc dù không có nói, thế nhưng nàng trực tiếp để bờ lạ dư kèn đứng dậy, biểu lộ thái độ của nàng. Mặc dù Ả cùng may hai người rất lợi hại, thế nhưng đối phương cũng không phải dễ chê ơ. Đám người kia là một cái tên là tợ lạt mạ đoàn thành viên tổ chức, vây lại Ả cùng may bọn họ tổ kẻ mẩn là một đám sẻ vì tợ cùng dạng gù sở. Nếu như là nhất đối nhất hoặc một chọi hai, Ả cùng may cũng có thể ứng phó, thế nhưng liếc nhìn lại. Mười mấy con sẽ vì vợ cùng dạng gụ sơ, hơn nữa con không yếu, đều có không sai biệt lắm tinh anh sơ kỳ đến trung kỳ thực lực, cái này không ổn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Lúc đầu chúng ta là không muốn ở quan đô cái này địa phương đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu không thức thời, vậy đi chết đi sẽ vì vợ, dạng gụ sơ cho ta công kích. Người cầm đầu kia người hiển nhiên là không muốn kéo dài nữa, trực tiếp hướng về phía người phía sau hô. Sẽ vịp tờ, sử dụng xạ đảo bản. Giàn gù sơ, sử dụng hỉ ơ bìm những tờ lạt mạ đó đoàn thành viên dồn dập chỉ huy bổ kẻ mẩn công kích. Ác đoàn người nhưng lại không thể làm gì chuẩn bị nhắm mắt chờ chết. Vừa lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm, sau đó mà đến là mẹ gạ trạ gì rớt, dơ dạ gồng dạ gờ rèn mìn dạ, cự đại sở hủ dị kẹn phát động cái thanh niêm này là Ác kích động ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Là vâng đúng cả dù hạ ca chẳng lẽ là nghe được ta khẩn cầu chạy tới sao may nóng nảy trong lòng theo cả dù hạ đến, rốt cuộc buông lòng xuống.